Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, Thang cốc thần thoại. Nguyên thủy thời đại trong bóng tối, xuất hiện thời đại mới bình minh rực rỡ. Vân Tái cũng không có giết người, chỉ là đem đất đai đưa vào bản đồ, mà còn truyền thụ cho những người này Trung Nguyên lễ nhạc đạo đức, mà còn vì bọn họ lập cổ lão cố sự. Ta đến nói cho các ngươi ở tại đại hoang rét lạnh góc đông bắc, là bởi vì thượng cổ quân chủ đem các ngươi trục xuất tới chịu tội. Hôm nay các ngươi tội nghiệt đã kết thúc, lưu vong đất đai cũng phải một lần nữa về đến cố hương trước ngực. Chấm ngoặc kép, gặp chuyện không quyết, tìm kiếm cõng nổi hiệp, cái này oan chụp tại hoàng đế trên đầu. Nói chung, muốn vì mảnh này đất đai bên trên dân chúng tạo nên một mảnh thần thoại. Tại ở vào cựu đồ đá thời đại, mọi người đối với cổ lão thần linh cùng quân chủ là kính sợ, mà lại mảnh này đất đai bên trên lưu truyền Trung Nguyên truyền thuyết, cực kỳ hiển nhiên, tại cổ lão thời đại, ngoại trừ Phù Dương Tử bên ngoài, tất nhiên còn có những người khác đến nơi qua Trung Nguyên, hay hoặc là Trung Nguyên từng có người đến nơi qua nơi này. Vân Tái suy nghĩ, nghe nói hoàng đế du ngoạn thời điểm, thật đúng là hướng đông phương chạy, đến nơi qua Thái Viễn Chi Quốc, nói không chừng mảnh này đất đai bên trên cố sự, vẫn thật là hoàng đế chính mình mang tới. Vì vậy lúc này lưu vong oan chụp tại hoàng đế trên đầu, cũng chưa hẳn không thể. Các ngươi không có tổ tông, ta đến giúp các ngươi chế tạo tổ tông. Các ngươi không có tín ngưỡng, ta đến giúp các ngươi chế tạo tín ngưỡng. Các ngươi không có cố thổ, ta đến giúp các ngươi chế tạo cố thổ. Vân Tái phất tay, vung lên hỏa diễm, thiêu đốt ra đồ gốm. Những người kia tựa như là đạt được thiên thần ban ân, mừng rỡ không thôi. Liền những cái kia đầu lĩnh cùng vu sư đều quỳ xuống lại, dùng bọn hắn có khả năng biết rõ, tôn kính nhất phương thức hành động, đến cảm tạ Vân Tái quà tặng. Còn như Vân Tái phải cầm rơi bọn hắn lãnh tụ danh hiệu, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Mặc dù có quý nhân hướng Vân Tái khởi xướng khiêu chiến, thế nhưng cái này người liền Vân Tái một quyền đều không có tiếp lấy, tại chỗ bị đánh thành rồi một đoàn cháy đen cho tàn. Một màn này, để trong này dân chúng càng thêm e ngại cùng kính sợ. Mà Vân Tái nói cho bọn hắn, cũng không phải là ta muốn giết chết hắn, mà là hắn mang hẳn phải chết dũng khí, hướng ta phát khởi khiêu chiến. Các ngươi kính sợ ta, nhưng lại muốn tôn kính hắn. Đây là một vị dũng sĩ, sẽ bị sách sử chỗ ghi khắc xuống tới. Vân Tái đem người đánh chết, còn muốn đem hắn cao cao nâng lên, làm một cái cọc tiêu. Cuối cùng người chết không biết nói chuyện, mặc cho Vân Tái đóng gói, đem hắn chế tác thành dũng khí hóa thân. Có lẽ tại mảnh này đất đai sau này diễn sinh trong thần thoại, chỗ này vô danh quý tộc sẽ trở thành trưởng quản dũng võ thần linh, hưởng thụ được đến từ sau thế dân nhiều người tế tự. Vì vậy, dân chúng càng thêm tôn kính Vân Tái, cho rằng từ phương xa mà đến Thái Dương thần là chú trọng đạo đức cùng võ đức. Cái gì là đạo đức? Cái này là đạo đức một trong. Vân Tái tuyên đạo đức rất lâu, liền chỉ định mấy người xem như mới quản lý tầng lớp, cùng nguyên bản đầu lĩnh cùng các quý nhân tiến hành địa vị ngang nhau, thực hiện nơi đó dân chúng phân hóa. Đại khái đến rồi hạ chí hai ngày trước, Vân Tái mới từ Phụ Lạc Quốc rời đi. Lúc này cái này quốc gia đã có đủ sơ bộ đạo đức cùng văn minh, thoát khỏi cựu đồ đá thời đại âm ảnh, xem như đi vào mới đồ đá thời đại. Mà còn bọn hắn có được thất lạc tiên tổ thần thoại. Vân Tái cởi đế giang rời đi, hồng quang cuốn qua biển lớn. Lúc này tà dương hoàng hôn, dần dần sắc trời đen xuống, đột nhiên gặp được một hòn đảo bên trên có sáng tỏ quang mang. Đi qua thời điểm, phát hiện có người tại quan trắc mặt trăng, cùng hắn trò chuyện, mới biết được nơi này chính là Minh Ấp Tổ bộ lạc. Sóng lớn chi lên vậy, theo tháng thịnh suy, đây chính là bọn họ sớm nhất thời điểm đạt được cổ đại thiên văn kết luận, mặt trăng sẽ không chuyển động, nó vĩnh viễn là một mặt. Đối mặt với chúng ta, thiên hà bên trong có tinh tinh, thật nhiều tinh tinh, bọn chúng đều đang phát sáng, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi, nhật nguyệt bản chất bên trên là một dạng, mặt trăng quang mang nhu hòa, bởi vì nó nhỏ, mà ánh sáng mặt trời nóng rực, là bởi vì nó lớn, chúng ta không thể nhìn thẳng mặt trời, cho nên không cách nào được biết mặt trời lớn bao nhiêu, khoảng cách chúng ta có bao xa, chấm ngoặc kép, mình ấp tổ người chỗ đưa ra đủ loại vấn đề, để cho Vân Tái cũng kinh ngạc không thôi, mà còn phát hiện, bọn hắn lại có Hồng Châu giản dị kính viễn vọng. Vân Tái hỏi dò, nghe nói năm đó, các ngươi nơi này vu sư, sẽ còn đem người sống tiến hành người tế, đến tế tự nhật nguyệt chi thần. Những này quan trắc thiên văn cổ lão bộ lạc dân chúng. Sau khi nghe xong, cười ha ha, nói cho Vân Tái, năm đó vu sư, đều đã lên cao đến bầu trời bên trong, trở thành lấp lánh quần tinh. Mình ấp tổ gần nhất cải biến, là bởi vì đại nhân chi quốc. Vân Tái rõ ràng, nguyên lai là đại nhân quốc vị kia thương nhân đi tới nơi này, tiến hành buôn bán hàng hóa đồng thời, đem Hồng Châu một ít tri thức dẫn tới nơi này. Bất quá những kiến thức này, đã rơi ở phía sau 3-5 năm. Tại ta cố hương, có một trận trọng thể thảo luận hội. Muốn bắt đầu, ta muốn mời các ngươi tiến đến tham dự thảo luận. Ngoại trừ Minh ấp tổ đám này thượng cổ thiên văn học người bên ngoài. Vân Tái để cho Đế Giang bay về phía thang cốc phương hướng. Muốn gặp một lần Đại Thiên Kê. Đáp ứng bọn hắn một ngày sau đó, liền sẽ trở về. Đế Giang công tác bề bộn nhiều việc, trở về đào đường thời điểm, còn muốn mang Côn Luân Thượng Đế bọn hắn đi tới phương Nam. Tại đi tới thang cốc trên đường, Vân Tái cảm giác được một loại nào đó ác ý nhìn chăm chú. Ngoài ý muốn ở trong biển nhìn thấy một cái như hòn đảo thật lớn con cua. Con cua trên lưng đứng đấy một tôn áo xanh vu nữ. Là Đông Hải nữ sửu. Nữ sửu chi thi thể có hai cỗ. Tây phương nữ sửu gọi là nữ nhận. Đông phương nữ sửu thi thể không có danh tự. Nàng cưỡi tại cua lớn trên lưng. Ngao du tại Đông Hải bên trong. Đối mặt trời ôm cực lớn địch ý. Vân Tái cảm giác được. Cỗ khí tức này. Cùng năm đó Tiêu Tiêu trong mông đít ẩn nấp cái kia một luồng khí tức. Hoàn toàn nhất trí. Bất quá đạo kia khí tức bị chính mình vận chuyển tích dương chi khí chỗ chấn diệt. Nữ sửu chi thi thể. Đối Đế Giang phát động tập kích. Y hệt năm đó đối cô cùng Tiêu Tiêu phát động tập kích thời gian một dạng. Nhưng lần này, Đế Giang trên lưng cởi. Cũng không phải hai cái gà con. Đánh ta. Xin lỗi. Vân Tái dương cung cài tên. Theo một cái bạo tạc mũi tên bắn ra. Trên mặt biển truyền ra ầm ầm tiếng vang. Cái kia to như một ngọn núi nhỏ con cua bị đau. Bắt đầu chạy trốn. Mà nữ sửu thi thể chính diện trúng tiễn. Ầm một tiếng ngã sấp xuống tại con cua lớn trên lưng. Nhưng vẫn như cụ có oán độc thanh âm truyền tới. Bất kỳ cái gì đánh cắp mặt trời lực lượng đồ vật. Đều không nên tồn tại ở trên thế gian. Đây là cỗ này nữ sửu chi thi thể chấp niệm. Nàng phát ra chói tai tiếng gào. Oán hận hung mãnh. Cho dù bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt. Cũng vẫn như cũ không buông tha. Nàng điều động cua lớn. Muốn truy kích Vân Tái. Vân Tái xem xét đó là cái nữ nhân điên. Mặc dù là thật đáng buồn thời đại sản phẩm. Thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ có thể thống hạ sát thủ. Bất quá. Lúc này đã gần đến thang cốc. Cảm giác được nữ sửu làm loạn. Thang cốc bên trong. Bay ra một cái to lớn cô cô. Thái dương chi hòa. Chiếu rọi Đông Hải. Nữ sửu phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia to lớn. Bạch sắc cùng kim sắc lông vũ đan sen kim ô. Mở ra cánh. Hóa thân thành màu ngà sữa mới sinh chi dương. Bình phục nữ sửu cái kia hung mãnh tính tình. Đồng thời. Đối Vân Tái phát ra hô hoán. Trên người ngươi. Có ta đồng loại khí tức. Vân Tái cũng là ánh mắt ngưng tụ. Trong truyền thuyết Đại Thiên Kê. Như thế. Ngươi có thể biến thành gà con hình dạng sao. Hạ chí gió. Sắp quét đến sơn hải các ngõ ngách. Thịnh thế hết, chiếu rọi tại cổ lão đất đai bên trên. Phương Nam Hồng Châu, Tắc Hạ học cung cải biến cũng hoàn thành. Quốc gia đại học chính thức thành lập. Khắp nơi luyện khí sĩ đã bị mời. Tiến vào bên trong tiến hành giảng dạy. tuyên dương chính mình tư tưởng cùng đạo lý. Ký phần này làm phiền hợp đồng. Từ nay về sau ngươi cũng không tiếp tục là tiên nhân. Nên như thế, gọi là chư tử bách gia. Có lẽ còn vì thời gian qua sớm. Thế nhưng chư tử bách gia tiền thân. Cái này lượng lớn loại mới tâm tư đã từ Sơn Hải bốn phương tám hướng tụ tuôn đi qua. Có lẽ lại phát triển trên 10 năm, 20 năm, các vị luyện khí sĩ bên trong đại năng nhân vật, liền sẽ chính mình tìm tới một cái đỉnh núi, khai tông lập phái, cho đến lại trải qua thêm 10 năm 20 năm, tại năm qua năm tu tiên sau đó, cũng nhất định sẽ có người lựa chọn đem tu hành lý niệm, sử dụng đến trong chính trị, tựa như là từ thiên lý đến đại đạo xưng hô chuyển biến. Tất nhiên có thể vì luyện khí sĩ sử dụng, tất nhiên đồng dạng có thể vì bình dân bách tính sử dụng. Như thế vì cái gì không thể vì quốc gia, là chính trị, vì những thứ khác hoặc có hình, cũng hoặc vô hình đồ vật sử dụng đâu. Đại đạo tại quý giá chi địa, tại hơi nước nhà máy, tại đỉnh núi đường hầm, tại ruộng muối hồ nước lớn, tại hạt lúa cùng rau xanh. Tại mỗi một cái mắt trần có thể thấy hay hoặc là không thể gặp địa phương. Tại cực cao trời cũng tại cực nhỏ bụi bặm bên trong. Tại Hồng Châu ngốc lâu. Thậm chí đã có người tán đồng tại đại nghiệp chế tạo định pháp luật. Có người tới mời hắn. Hy vọng đại nghiệp trở thành một cửa ngành học giáo sư. Hay hoặc là môn phái tông chủ. Không tốt nghiêm pháp. Không thể nước giàu binh mạnh. Có người hô lên dạng này khẩu hiệu. Mở ra pháp gia tư tưởng chốt cửa. Bọn hắn muốn phụng trợ bán thức ăn cửa ra vào cái kia cọc gỗ thành thánh vật. Đây là Vân Tái năm đó chế định 9 cái cơ sở pháp luật mà lập xuống mảnh gỗ. Nhưng có người như thế tỏ thái độ, tự nhiên cũng liền có người phản đối. Mà còn người phản đối cực kỳ nhiều. Sai, lời này là sai lầm. Hồng Châu lúc mới đầu cũng chỉ có 9 cái pháp luật. Dân chúng không sợ sinh, không cướp giết, cùng tứ phương mậu dịch, vẫn như cũ giàu bang cường đại, tàn khốc pháp luật, sẽ để cho dân chúng đeo lên gông xiềng, mà ngăn chặn sức sản xuất phát triển. Những năm này xuất hiện pháp luật, đã đầy đủ nhiều. Thượng cổ niên đại, liên quan tới pháp luật tranh luận vốn là xuất hiện qua nhiều lần. Hôm nay lại lần nữa xuất hiện pháp luật tranh luận. Tự nhiên có người đem Trung Nguyên Pháp rời ra ngoài nói sự. Cao Đào chế định ngũ hình, Thuấn Đế chế định tượng hình. Những này đều không phải là nghiêm trọng trừng phạt. Thiên hạ pháp luật, không có so Hồng Châu lại thêm hoàn thiện cùng nghiêm túc địa phương. Ta nghe nói, Trung Nguyên Cao Đào, tự giam mình ở phòng ốc bên trong 3 tháng. Bắt con ruồi cùng con chuột, nhốt lại, đối bọn chúng tiến hành xét xử. Trung Nguyên pháp luật cùng Hồng Châu so ra, đã không kém bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện càng thêm hoàn thiện. Này làm sao có thể nói Hồng Châu so Trung Nguyên muốn phép nghiêm hình nặng đâu. Không chia thân sơ, không phân quý tiện, nhất đoạn vu pháp, dạng này mới có tuyệt đối công bằng. Cao Đào hành vi, là chính xác hành vi, tại cái này hạ chí thời tiết, dường như bất kỳ cái gì sự tình đều có thể trở thành thảo luận ngọn nguồn. Có người đề nghị mở rộng thương lộ, gia tăng xưởng đóng tàu đến vượt qua Đại Giang. Có người đề nghị cường hóa hoàn chỉnh giáo dục, từ 2 năm đề cao đến 10 năm, tăng cường dân chúng tri thức tố dưỡng. Lại thêm có người đề xướng, muốn phổ biến thực tiễn lễ nghĩa cùng đức hạnh, mà lại phi thường chính năng lượng. Không cường thân kiện thể, liền không thể hoàn chỉnh thực tiễn lễ nghĩa. Khi người người đều có nồi sắt quả đấm to, vì để tránh cho tranh đấu, mới sẽ sử dụng lễ phương pháp đến giải quyết vấn đề. Đây mới gọi là chân chính người văn minh, cường tráng dã man thân thể, không có nghĩa là không có một khỏa cao nhã tâm, chấm ngoặc kép, tu luyện sau cùng yếu nghĩa, là vì để cho sát nhóm có thể tâm bình khí hòa. Tiếp nhận như lời ngươi nói đạo đức, chấm ngoặc kép, cường đại nắm đấm là vì bảo hộ nhỏ yếu người mà rèn luyện. Cái này kêu là nghĩa. Khi tất cả người đều có được cường đại nắm đấm sau đó, có thể hoàn chỉnh rõ ràng lễ cùng đạo đức tri thức. Người người đều có thể chủ động tuân thủ. Thiên hạ tập tục liền sẽ một mực duy trì lương thiện. Người người đều sẽ tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Chấm ngoặc kép, kiêm tương ái, giao tương lợi. Ta hoàn toàn đồng ý ngươi hết thảy ngôn luận. Đi qua thiên hạ sở dĩ đại loạn, là do ở người không yêu nhau dẫn đến. Thượng cổ nhân hoàng thị thời đại, tất cả mọi người vì tìm tới tân gia viên mà đồng tâm hiệp lực. Thế nhưng chín sông nhất định, Đề Đĩnh thị liền soán quyền đoạt vị. Đây chính là bởi vì giữa người và người chỉ có cùng có lợi, mà không có lẫn nhau. Lẫn nhau phải đặt ở cùng có lợi trước đó. Chấm ngoặc kép, xin Hoàng Dương Hoàng đế đạo đức. Sai, ta không cho rằng là như thế. Hoàng Dương lẫn nhau tiền đề là mỗi một người đều có đủ người yêu chi tâm. Nhưng người với người sinh ra là không đồng dạng. Chính vì vậy mới có khu phân. Trên đời tuyệt đối không có hai đóa tương đồng đóa hoa. Nhiều nhất chỉ là có được hình đồng dạng thái. Chủ quan hành động lợi, tất nhiên là bắt nguồn từ lợi mình tư tưởng. Sớm nhất làm ra cải biến Xích Vương thị, cũng là bởi vì nghĩ muốn ăn đủ no mặc đủ ấm. Cho nên mới sẽ đi chế tác chiếc cày. Đến tại thời gian ngắn bên trong đề cao lương thực thu hoạch. Nếu như năm đó Xích Vương thị không có chế tác chiếc cày, như thế bọn hắn hiện tại cũng sớm liền diệt tộc. Nơi này cũng không có Hồng Châu. Ta tới nói sao? Nhân có thể đi làm, nghĩa là có mưu đồ. Lễ nhưng là tương hỗ lừa gạt. Bởi vì thành thị hóa chính sách thúc đẩy, Hồng Châu phụ cận đã tạo thành to lớn nguyên thủy thành thị lưới. Rất nhiều bộ tộc đã tiến hành di chuyển, đi tới khoảng cách Hồng Châu thêm gần đất đai bên trên sinh tồn. Trong học cung các cao nhân đang thảo luận đại đạo, bọn hắn chỗ quan tâm là toàn bộ thiên hạ tương lai. Bọn hắn nói lựa chọn hành vi là không phổ biến, dạy bảo hành vi cũng vẫn như cũ có chỗ không kịp. Chỉ có đại đạo tồn tại, có thể đạt đến không để lại lộ ranh giới. Ven đường phố phường dân chúng đang thảo luận bang quốc chế độ. Thành thị hóa để cho rất nhiều người tích lũy tài phú. Để cho hài tử tiếp nhận học đường giáo dục, cho nên bọn họ có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Bọn hắn đối toàn bộ bang quốc chế độ là còn là quan tâm. Ngoại lai vụ công nhân viên, thì tại thảo luận trong nhà mình liền mua thêm hoặc nhiều hoặc ít tiền hàng cùng khí cụ. Bọn hắn thuộc về tầng dưới chót nhất, cũng là kẻ ngoại lai. Đối với Hồng Châu lòng cảm mến tương đối yếu kém. Thế nhưng sẽ cho Hồng Châu mang đến lượng lớn nhân khẩu lưu động cùng sức sản xuất. Bọn hắn vì mình, đã có phương hướng đi tới, cũng có rời đi đường lui. Đây là gia quốc thiên hạ. Thảo luận không khí ở chỗ này lan tràn, liền liền cướp ngân hàng người, cũng tại châm trước, đoạt còn là không đoạt, đó là cái vấn đề. Trực tiếp đoạt còn là quanh co lòng vòng đoạt, dùng đao kiếm đoạt vẫn là dùng cung tên đoạt. Cái nào phong hiểm càng nhỏ hơn một chút, cái nào nguy hiểm hệ số càng lớn một chút, đang chọn lựa phương án sau đó. Bọn hắn sau cùng lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng còn không có đi hai bước liền đụng phải mới tới bảo an nhân viên. Khi giặc cướp vung lên đao cụ, chém vào đối phương trên trán. Thế nhưng đối phương trán thanh đao dụng cụ sụp đổ thành tám đoạn thời điểm. Giặc cướp đã mắt choáng váng. Theo vài tiếng to lớn vang động, cướp ngân hàng hành vi tuyên cáo thất bại, mà còn tặng cho tinh mỹ sát thủ trạc 6 bộ, cùng với giá chữ thập 6 bức, cửa ngân hàng. Nhiều hơn 6 cái giá chữ thập, phía trên treo 6 người, ngân hàng tắc phái người, tiến đến tắc hạ học cung, mời pháp gia học phái các đại lão đi tới nơi này, tiến hành tay nắm thực tập, không dễ dàng, đó là cái đại án tử, ta cho rằng trực tiếp một chút, có thể áp dụng thứ 236 đầu pháp luật, nhập thất trộm cướp mà còn mức to lớn, tại xác minh 3 vòng sau đó, tiến hành tử hình. Chấm ngoặc kép, không thể, bọn hắn loại tình huống này, thuộc về ngay tại phạm tội bên trong. Thế nhưng phạm tội bị cưỡng ép kết thúc, ta cho rằng, hẳn là áp dụng thứ 301 đầu pháp luật. Tiến hành các loại ngạch bồi thường. Chấm ngoặc kép, tại pháp gia học phái các đại lão, trải qua nhiều phương diện luận chứng, hỗ tương lẫn nhau ở giữa dựa vào lý lẽ biện luận sau đó. Cái này 6 cái cướp bóc xâm phạm. Miễn rơi mất tử hình, tiền phạt cũng đều miễn đi, sửa án 20 năm tù có thời hạn cải tạo lao động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.